Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, lại là ác chiến. Canh thứ nhất, xa xa phương hướng, Tất Sơn Thanh, Thiết Viêm, lôi động đám người, tự nhiên ở đuổi tới, nhưng xa xa nhìn thấy tình cảnh này, mỗi người đều là tâm thần chấn động, nhanh, quá nhanh. Bọn họ hai cái đồng bạn này chết quá nhanh, phải biết có thể đi vào trong chi đội ngũ này, còn sống đến hiện tại, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, chính là bọn họ năm cái chính mình trên, cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn, giết hai người đồng bạn kia. Chính mình lần này đối đầu, đến cùng là quái vật gì? Lập tức liền có người sắc mặt nghiêm nghị lên, chớ hoảng sợ. Chính bọn hắn cũng vẫn là đã bị trọng thương. Chúng ta định có thể thắng bọn họ. Chấn động sau, Tất Sơn Thanh lập tức liền là trầm giọng truyền âm cho những người khác. Dù sao cũng là đầu lĩnh, Thiết Viêm đám người nghe vậy, trong lòng bao nhiêu cũng là chấn định mấy phần. Bên này, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đã là lướt đi ra, mà Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y hai người tương tự là giết tới, bốn người tất cả đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Thiểm Điện lại là nhẫn nhịn một thân thương, lung lay phụ cận một mảnh lớn hư không kia, đồng thời chăm sóc Chu Nhan Từ Kính cùng Thương Ngô Lão Tà. Không có chấp nhất với cũng giết đi tìm về cái này bãi. Chu Nhan Từ Kính cùng Thương Ngô Lão Tà hai người giờ khắc này đã thương tổn được không có sức tái chiến. Ầm ầm ầm, trung ương trong một mảnh đất trời kia rất nhanh sẽ là đại chiến vang lên, sóng khí cuồn cuộn, hai bên tu sĩ đều thực sự không có cái gì nói, chính là một chữ giết. Phương Tuấn Mi xung nhanh nhất phóng đi sau, chính là thân hóa cối xay to lớn nghiền nát hư không, đồng thời đưa tới trong vết nứt không gian chi khí. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, năm môn công kích đã đồng thời oanh đến. Tất Sơn Thanh năm người, tất cả đều là lão quái vật, thần thông uy lực tự nhiên. Cối xay kia hầu như là không mấy lần công phu, liền bị oanh chia năm xẻ bảy, nổ thành phá nát không gian chi khí, cuồn cuộn cuốn về trong bốn phương. Thế nhưng Phương Tuấn Mi không gặp rồi, không có thi thể của hắn, không có máu me tung tóe, càng không có cái gì không gian chứa đồ lỗ hổng. Năm người xem tất cả đều là kinh ngạc, cẩn thận, người này cũng sẽ ẩn thân. Có người lập tức hô, phản ứng lại, lão phu kia liền đem ngươi đánh văng ra ngoài. Tất Sơn Thanh hét lớn, giương tay vung lên, biển lửa lan tràn. Thông thường tới nói, nếu là sử dụng bùa ẩn thân, gặp công kích sau đều sẽ hiện hình. Tất Sơn Thanh phản ứng cũng coi như nhanh, nhưng đáng tiếc lão này từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ nhầm phương hướng. Phụ gần trăm dặm ngàn dặm tảng lớn hư không nhất thời bắt đầu bị thiêu sụp đổ xuống, nhưng vẫn như cũ không gặp Phương Tuấn Mi bóng dáng, cũng không cảm giác được hơi thở của hắn. Mấy người ánh mắt thẳng rét lên, Thiết Viêm thần sắc càng thêm quái lạ một ít, mơ hồ nhớ ra cái gì đó, siêu siêu không có tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y ba người đã giết tới, năm người tự nhiên chỉ có thể trước tiên giết bọn họ, đồng thời nhắc nhở chính mình cảnh giới. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm mãnh liệt lên. Cố Tích Kim ba người nên làm sao giết, làm sao giết. Biết Phương Tuấn Mi nhất định sẽ ở thời khắc quan trọng nhất cho với đối thủ một đòn chí mạng. Đối thủ trong năm người có hai cái chỉ là đạo tâm tam biến tu sĩ, một cái là cái áo xanh lão đạo, một cái khác chính là Thiên Ma Tông Lôi Động. Vào giờ phút này, hai người liên thủ giết hướng Long Cẩm Y. Áo xanh lão đạo sinh cao cổ tiêu sái, trên người đạo tâm khí tức cũng vô cùng mờ ảo, bất quá hạ xuống tay đến, nhưng là một điểm không khách khí. Thủ quyết bấm gian, đầy trời màu xanh bóng roi bay rút. nhìn như nhu nhược, lại đem hóa hỏa long cẩm y nhiều lần rút phá nát ra, lôi động đạo tâm khí tức, càng thêm bá đạo. Ra tay sau, xúc động thiên địa dị tượng, sắc trời nhanh chóng tối lại, mây đen cuốn tập, cuồng phong gào thét, đầu ngón tay xúc động gian, chính là vạn ngàn lôi đình ngang dọc, hai lão liên thủ, phảng phất mộc lôi tề múa bình thường, lệnh một mảnh kia hư không, điên cuồng phá nát, lại lúc sáng lúc tối, long cẩm y thân hóa tuyệt địa phong yên hỏa, sóng nhiệt bốc hơi, khói đen cuồn cuộn, chập trùng ở giữa, ngưng tụ thành từng vị thiên thần vậy bóng mờ đánh tới. Ầm ầm ầm, ba người đấu là khí thế ngất trời, bỗng nhiên là biển lửa vỡ vụn, bỗng nhiên là xanh roi lôi đình thiêu đi, địa thế không ngừng biến hóa, nhưng lão đạo áo xanh kia cùng lôi động bên người phòng ngự thần thông, thủy chung đều ở, long cẩm y xem trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm đột nhiên lay động, toàn bộ triệt để ngưng tụ thành một tôn bóng người thiên thần. Nhấc theo hai cái hỏa diễm ngưng kết thành đả thần tiên. Một vút đi, nâng roi nện hướng về lôi động đầu lâu. Hừ, lôi động hừ lạnh một tiếng, không có né tránh, giơ cánh tay vung quyền đánh tới. Nổ ra một tia chớp sông dài đến. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn lên, cấp 9 hỏa diễm uy lực đến cùng càng mạnh mẽ chút, đem những lôi đình kia nổ nát thành mây khói, cùng lôi động nắm đấm đấu cùng nhau, ầm, to lớn nổ vang bên trong, lôi động đau hừ một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, ngoài thân phòng ngự thần thông cũng là nổ tung mở ra, mà long cẩm y thân hóa thiên thần cũng bị mấy chục đạo màu xanh bóng roi đánh ra, tương tự là vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng mục đích của hắn đã đạt đến, bay ngược ra ngoài lôi động, chưa một lần nữa mở ra phòng ngự thần thông, phía sau hắn đã hào quang màu xám bạc sáng lên, một ngón tay nhanh điểm mà tới, cẩn thận phía sau, những phương hướng khác, có người hét lớn nhắc nhở, lôi động chính mình cũng có mấy phần cảnh giác, cũng vẫn ở đề phòng, nhưng giờ khắc này vẫn bị hãi tâm thần rung động, vội vã liền muốn bước ra thiên bộ thông bỏ chạy, đáng tiếc lúc này đã muộn. Nặng nề tiếng nổ vang lên, lôi động đầu lâu chặt chẽ vững vàng bị điểm trúng, nổ tung thành một bãi thịt nát bay huyết, tướng chết chi thảm không cách nào hình dung. Quan tâm toàn trường Tất Sơn Thanh mấy người xem chính là ánh mắt lại hãi, hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì ẩn thân thủ đoạn, mà ngón tay kia lại là nhanh chóng lại biến mất xuống. Đến nơi này mọi người biết khẳng định là ẩn thân Phương Tuấn Mi đang giở trò quỷ. Ngươi là năm đó nhờ vả Phi Tiên Tông tu sĩ kia? Thiết Viêm rốt cục nghĩ đến, hét ra tiếng đến, đương nhiên không người đáp hắn. Có phải hay không, lại có quan hệ gì? Thế nào quá cửa ải này mới là quan trọng nhất, mà bắt đầu từ nơi này, mấy người đối với Phương Tuấn Mi phòng bị càng sâu. Tâm thần bắt đầu sốt sắng lên đến, Phương Tuấn Mi một cái ẩn thân, so với hắn phát điên vậy hiện thân công kích, càng làm cho người ta cảm giác được to lớn tâm thần áp lực. Đối mặt đến từ Cố Tích Kim ba người công kích, cũng bắt đầu bó tay bó chân lên. Hồ bị đánh nát tuyệt địa phong yên hỏa rất nhanh lại tụ lại đến đồng thời. Long cẩm y lần thứ hai thân hóa hỏa diễm thiên thần kia vậy bóng dáng, giết hướng áo xanh lão đạo. Lần này đã là một chọi một, nhưng trời mới biết ẩn núp trong bóng tối Phương Tuấn Mi sẽ ở khi nào lại đánh lén. Áo xanh lão đạo trong lòng là một mảnh lo sợ bất an. Biết rõ, so với đã hóa thành linh vật Tất Sơn Thanh ba người đến, thân máu thịt chính mình là càng thích hợp đánh lén đối tượng, bắn chúng sẽ chết. Loạch xoạch, áo xanh lão đạo không dám tiếp tục cứng chiến long cẩm y. Vừa nhanh chóng lập lòe bóng dáng, đồng thời nổ ra công kích tới, cũng là làm khó hắn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.